Xuân Thu Oanh Liệt, hồi 13, cô dâu giả giữa thính tường đổi mặt, chiều ngày ấy, lúc sắp sửa đi rước dâu, Tôn Tẩn nghĩ cha con trâu. Kỵ sẽ trả oán, nên lần tay đoán quẻ. Khi hiểu rõ âm mưu cướp cô dâu của trâu kỵ thì Tôn Tẩn liền tỏ cho Lỗ Vương biết. Lỗ Vương thất kinh. Hỏi. Nếu chúng nó làm ngang như vậy thì quận vương nên lập một kế. Đánh lừa nó chơi. Tôn Tẩn gật đầu suy nghĩ một lát rồi kê miệng vào tai Lỗ Vương nói. Nhỏ ít câu. Lỗ Vương cả cười. Tôn Tẩn lại cho mời Viên Đạt tới cũng nói. Ít câu. Trời sẩm tối, giờ rước dâu đã tới. Lỗ Vương và Viên Đạt đốc quân sĩ. Sắp đặt mấy cổ kiệu rồi cùng bọn tài tử trổ tấu Quảng Huyền mà sang Tô. Phủ. Lão phu nhân và Tô thừa tướng thấy đàn trai tới, bèn ra tiếp vào, Lỗ. Vương vào trong đem việc Tôn Tẩn đoán quẻ biết trâu kỵ cho người. Đoạt kiệu bắt cô dâu mà thuật lại. Lão phu nhân cả kinh hỏi rằng. Như vậy bây giờ tính làm sao? Lỗ Vương nói. Tôn tiên sinh đã có kế rồi. Bây giờ nên sắp một cô dâu giả ngồi. Kiệu đi trước, để bọn trâu kỵ đoạt đem về phủ, rồi sau sẽ sắp việc đưa. Dâu thiệt. Lão phu nhân nói. Bây giờ có ai giả như vậy được? Lỗ Vương nói. Tôn tiên sinh đã dự bị sang rồi. Nói dứt lời chỉ Viên Đạt và giới thiệu cho lão phu nhân. Lão phu. Nhân nói. Con tôi ốm yếu mảnh khảnh, còn người này to lớn kịch cậm giả làm. Sao cho giống? Lỗ Vương nói. Không cấn giống, miễn có người ngồi trong kiệu hoa làm cô dâu. Cho bọn trâu kỵ đoạt về là xong. Lão phu nhân gật đầu, vào trong sai A Hường sắp đặt kiệu hoa xong. Xui, rồi bảo Viên Đạt ngồi vào, đoạn phủ rèm khiên đưa đi. Kiệu hoa đưa đi trước, kế đó là kiệu của Lỗ Vương, sau có vài cổ kiệu. Khác rồi tới bọn tài tử đánh đờn, thổi sáo, thổi kèn, đánh trống đi tiếp. Theo. Tuy là cuộc rước dâu giả xong cũng huy hoàng, nghiêm chỉnh lắm. Đám rước dâu trễ ngang chỗ ngã ba nọ, thình lình có một đám người. Xua ra đón đường. Trong bọn có trâu can và trâu giản. Hai anh em la. Lối hỏi Lỗ Vương rằng. Tô tiểu thơ vẫn là dâu của trâu phủ, tại sao điện hạ lại đứng? Chủ hôn rước về Nam Bình quận vương. Lỗ Vương nói. Thì trâu phủ đã từ hôn rồi. Trâu can nói. Đó là mưu gian của Tôn quận vương gạt cha con tôi. Bây giờ chúng. Tôi quyết rước Tô tiểu thơ về làm dâu nhà họ trâu mà thôi. Lỗ Vương cười nói. Nếu đủ lý thì tự tiện mà làm. Trâu giảng không đợi nói nhiều lời, truyền gia tướng áp vào giật kiệu. Hoa mà khiên về trâu phủ. Không rõ cô dâu mập ốm thế nào, mà bọn gia tướng họ trâu khiên. Không bao xa đã đổ mồ hôi như tắm và mệt rồi nói. Nhân duyên là việc trọng, ai mà cắt cho đứt, trước cho rời cái dây tơ. Hồng của con ta với Tô tiểu thư. Nghe nói Tôn Tẩn mưu cao trí dày, nay. Gặp việc như vậy, thử làm sao cho ta xem. Viên Đạt ngồi trong kiệu hoa nghe Trâu Đạt nói vậy thì cùa thầm. Rằng, ừ. Hãy chờ một lát nữa coi thử ra làm sao. Bây giờ chưa tới giờ hiệp cẩn, cô dâu phải ở trong kiệu mà chờ. Trâu. Kỵ sợ đợi lâu, cô dâu xót ruột chăng, nên liền kêu mụ quản gia vâng lời. Bưng một mâm bánh bao, hé rèm kiệu đưa vào. Viên Đạt ngồi trong thò. Tay bưng mâm ba ùn ăn một lúc sạch bách rồi đưa mâm ra trả. Mụ quản. Gia lấy mâm đi cất mà miệng lầm bầm rằng. Quái lạ. Một vị tiểu thơ niên ấu mà sao ăn mạnh quá vậy? Một lát. Trâu kỵ hỏi quan âm dương, quan chuyên nghề coi ngày chọn giờ. Rằng. Ông định đến giờ nào mới rước cô dâu ra kiệu? Quan âm dương thưa. Tới giờ trâu dê ra chuồng mới được. Trâu dê ra chuồng ngải là ngưu dương xuất quyện, ấy chỉ giờ sửu. Giờ mùi, thế mà Viên Đạt không hiểu, tưởng là quan âm dương nói mình. Là trâu dê ra chuồng nên nổi giận hét lên một tiếng nhảy tóc ra khỏi kiệu. Rồi hơi tay khoa chân, đụng ai đánh nấy, đụng món gì đập phá món. Nấy. Cha con trâu kỵ thấy hình thù Viên Đạt dữ tợn, vóc vạc mạnh. Mẹ thì cả kinh hè nhau chạy vào nhà sau mà trốn. Viên Đạt đập phá tan. Nát ở thính đường rồi lần tới trung đường, bắt bọn A Hường bột phụ, đánh u, đầu sặc mũi. Bọn quân Thiên Kiều ở ngoài nghe trong phủ có tiếng ồn. Ào, chạy vào xem cũng bị thương mỗi đứa mấy cùi chỏ vào ngực. Viên Đạt đánh phá đã nư giận liền bỏ chạy tuốt về phủ Nam Bình. Vương. Bây giờ cha con Trâu Kỵ mới dám ló đầu ra súng nhau đám ngực. Bước đầu kêu oan la tức. Trâu Giảng nói. Phải đè đến nông nổi này, thà nhịn thua nó còn hơn. Trâu Can nói. Nhịn thua cái gì, ở đời phải có sướng có cực chớ, chú mày nếu. Không được nếm đào tiên bị đòn là phải. Chớ tao chưa được lợi ích gì mà. Cũng bầm mình. Trâu Giảng nói. Cha mắc mưu tôn tẩn, tức giận muốn chết mà anh cứ dễu hoài. Trâu Can nói. Thật vậy, nhưng muốn trả thù này chúng ta không làm gì được nữa. Chỉ có đợi tới ngày mai cha vào triều tâu cùng thánh thượng xin trị tội. Tôn tẩn mà thô. Trâu Kịch đầu nuốt giận, chờ đến ngày mai vào triều kêu oan. Nói lại lúc bọn Trâu Gãn, Trâu Can cướp Kiệu Hoa đi rồi, Lỗ Vương. Đi riết về Nam Bình Vương phủ nói lại cho Tôn Tẩn hay, Tôn Tẩn mời. Bạch Khởi phu nhân, Mạnh Thường Quân phu nhân. Bốc Thương phu nhân. Ngồi kiệu sang qua Tô phủ rước dâu thiệt về. Lúc bấy giờ, hai họ một nhà, quản huyền rập rỗi, hiến tiệc linh đình. Đến khi đưa dâu, tình mẹ con phải cân phân cách, nghĩa anh em gặp lúc. Chia phôi, ai cũng sầu cảm. Lại khi Kiệu Hoa về tới Nam Bình Vương phủ. Gái thuyền quyên gặp trai anh hùng, rồi cùng nhau uống chén rượu hợp. Cẩn, đô mắt một lòng, kẻ thẹn thù người bợ ngợ, nhưng ai cũng vui vẻ. Vì được thỏa lòng sánh phụng đẹp duy cởi rồng, cái cảnh hoang lạc làm. Sao? Cho nên. Khéo tay bắn sẽ lựa châu. Trao tơ phải lửa đeo cầu xứng đôi. Đêm hôm ấy các quan ăn uống tại phủ Nam Bình cho tới hừng đông. Mới về sửa soạn đi chầu luôn. Khi Tề Vương đăng điện, quan thái sư là Trâu Kỵ ra quỳ kêu oan. Rằng con mình là Trâu Giảng đã hứa hôn với Tô Tiểu Thơ, thế mà Tôn Tẩn. Lại ý thế định cắt đoạt người nên lập mưu suối Tô lão phu nhân hồi hôn. Nay tới ngày Tôn Tẩn bắt Tô Tiểu Thơ mà rước, nên ức lòng phải. Sai con đoạt Kiệu Hoa. Chẳng dè Tôn Tẩn lại lập mưu Viên Đạt giả làm. Cô dâu về đánh phá tan tành nhà cửa của binh gia mình, Tề Vương. Không rõ đen trắng thế nào bèn cho gọi Lỗ Vương Điền Kỵ tới hỏi. Lỗ. Vương bèn đem đầu đuôi sự thiệt mà tâu rõ lại. Tề Vương nghe dứt cười. Thầm, nhưng lại giận sao Trâu Kỵ ỷ thế hoành hành như vậy, nên liền. Phán rằng. Trâu Thái Sư ỷ thế sanh sự, thật đáng trị tội, song nghĩ tình quốc thích. Mà tha cho, về sau phải sửa mình. Còn Viên Đạt Lỗ Mãn, phá rối Trâu. Phủ và đánh gia nhân của Thái Sư, nên giảm lương 3 tháng. Phân xử. Xong, Tề Vương hạ lệnh bãi triều, các quan ai về dinh nấy. Trâu Kỵ trở về phủ lòng giận khó dằn, bèn kêu con là Trâu Can tới. Dạy rằng, cái thù nhà ta với Tôn Tẩn không thể nào quên được. Vậy con nên. Sắp sang 500 lượng vàng, 100 tấm lụa, một cái mão bát khuê. Và một sợi đai ngọc, làm của lễ. Lẻn qua nước Ngụy vào dân cho phò. Mã Bàn Nguyên, rồi nói rằng hiện nay Tôn Tẩn theo Bốt Thương sang. Tề lập được công trừ loạn Cửu Diệu, được phong chức tổng binh. Nguyên soái tước Nam Bình quận vương nên ỷ thế lăng nhục triều thần. Cha con tôi không chịu được nên tới đây cầu phò mã đem binh sang đánh. Tề, cha con tôi sẽ làm nội ứng bắt Tôn Tẩn tự hình để trừ họa cho Tề. Quốc. Trâu Can vâng lời cha. Cụ bị tứ lễ rồi lén qua khỏi thành Lâm Tri. Triết qua thành Nghi Lương thẳng tới phủ phò mã. Ngày nọ Bàn Quyên đang ngồi trong phủ nghe báo có đại quốc. Cựu ở Tề Sang, bèn ra rước vào rồi hỏi rằng. Ta đem binh đi đây chẳng những phạt Tề mà thôi, lại còn áp triệu. Trừ Yên nữa. Nói đoạn hạ lệnh kéo binh theo đường tiến tới nước Yên. Binh đi một đổi xa thì tới một cánh rừng tên gọi Cổ Hàm. Giữa cánh. Rừng ấy có một tòa nhà lớn, rất tốt đẹp. Khi binh kéo tới tòa nhà ấy, Bàn Quyên bèn hạ chỉ nói với bộ tướng rằng ấy là gốc quan gia của ta đó. Nói dứt lời truyền quân sĩ bổ ra vây phủ.